Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1284 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 8 năm về trước, thời điểm đó thì bạn nữ này 18-19 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, gia đình của bạn theo đạo Công giáo, thì có một lần đó bạn cùng với lại người chị họ của bạn, chị này á, là con của người bác ruột của bạn, nhà của chị á, là cách nhà bạn 2-3 căn thôi, cho nên ngay từ khi còn nhỏ hai chị em đã rất là thân thiết với nhau. Thì cái hôm đó bạn cùng với lại chị họ của bạn, hai chị em rủ nhau đi lễ nhà thờ ha. Sau khi mà đi lễ xong rồi á, hai chị em mới về. Cái lúc về đi ngang qua nhà hài cốt ở trong nhà thờ á, thì bạn thấy có đám ma, cho nên bạn cũng nhiều chuyện, bạn đứng bạn dòm vô. Khi mà dòm vô á, thì bạn thấy có di ảnh của người đàn ông. Thì lúc đó bạn có nhìn cái bản cáo phó, bạn đọc thông tin về người đàn ông đó đó ha. Thì bạn thấy rằng cái ông này á, ổng cũng không có lớn tuổi lắm, tầm khoảng chừng hơn 30 tuổi thôi. Mà cái gương mặt của ông này rất là đẹp trai. Cho nên lúc đó bạn mới say lại, bạn buộc miệng, bạn nói với lại chị họ của bạn rằng á, là chị nhìn kìa, cái ông đó hả, nhìn đẹp trai mà chết trẻ quá. Thì lúc này chị họ của bạn mới chửi bạn, mới nói rằng đó là trời ơi, mày nói nhảm gì vậy, mày rảnh quá à, đi về lẹ lên. Xong rồi hai chị em đi về cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà qua đêm hôm sau á, trong cái lúc mà bạn ngủ á, thì bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy mình đi chơi cùng với lại một người đàn ông. Nhưng mà cái ông này á, bạn chỉ nhìn thấy rõ được phần cổ của ổng trở xuống thôi. Còn cái gương mặt của ổng á, thì bạn nhìn hoài nhìn không có rõ được. Cái gương mặt của ổng nó cứ mờ mờ ảo ảo sao đâu đó. Mặc dù bạn cố gắng bạn nhìn kỹ để mà nhìn rõ hơn, nhưng mà không thể nào nhìn được cái khuôn mặt của ổng. Thì bạn thấy rằng ông này không nói với bạn tiếng nào cả, mà chỉ nắm tay bạn và dẫn bạn đi lòng vòng, rồi sau đó mới dẫn bạn lên trên một cái chiếc xe buýt. Và khi mà lên xe ha, thì lúc đó ông dẫn bạn lại ngồi ghế á. Lúc này á, là bạn mới nhìn những người trên xe buýt á, thì bạn thấy rất là đông người. Mà những người này á, người nào người nấy bạn nhìn được cái gương mặt của người ta rất là rõ luôn, rõ bâng luôn các bạn. Còn riêng cái người đàn ông đi chung với bạn thì bạn lại không có nhìn được cái gương mặt. Thì sau đó là xe nó chạy ha, lúc đó bạn quan sát trên xe thì bạn thấy rằng là mọi người không có ai nói với ai tiếng nào cả, ai cũng im lặng hết. Và những người này, người nào người nấy, cái gương mặt của họ rất là đăm chiêu, gương mặt của họ buồn buồn, họ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thì lúc đó bạn cũng bắt chước, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thì khi mà nhìn ra đó thì bạn không thấy cảnh vật gì cả, mà bạn thấy rằng là có mây nè, rồi có khói nè, giống như là xe đang chạy trên trời vậy đó các bạn. Thì sau đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì bạn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi, cho nên là bạn cũng không có nghĩ ngợi gì thêm nữa, và bạn cũng không có kể cho ai nghe hết. Thì bắt đầu sau cái đêm đó ha, là thời gian sau cứ một tháng bạn sẽ thấy cái giấc mơ tương tự như vậy á, là tầm khoảng chừng 3-4 lần, có khi 5 lần các bạn cứ thấy liên tục như vậy. Trong mơ bạn thấy là mình đi cùng với một người đàn ông. Ông đó với bạn không có nói với nhau tiếng nào hết. Ông đó ông dẫn bạn đi lòng vòng, xong rồi dẫn bạn lên xe buýt, rồi thấy hả là mọi người trên xe ai cũng đăm chiêu nhìn ra ngoài, y chang như là cái giấc mơ đầu tiên mà bạn thấy vậy đó. Thì bạn kể rằng ha, là cứ liên tục á, là cứ 1 tháng là bạn sẽ thấy 3-4 lần, có tháng thì thấy 5 lần. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là mình mơ mộng thôi, cho nên á, là bạn cũng không có nghĩ gì, với lại cũng không có kể cho ai nghe. Mà có điều ngộ rằng á, là trong mơ bạn thấy rằng mình rất là yêu cái người đàn ông này, yêu dữ lắm. Sau này sau khi mà xong cái chuyện này rồi ha, là bạn cũng có quen với lại 1-2 người, cũng có yêu 1-2 người á, nhưng mà có điều cái tình yêu của bạn, bạn dành cho những người sao, nó không có bằng cái tình yêu của bạn dành cho người đàn ông trong mơ đó. Không hiểu lý do vì sao bạn thấy mình yêu cái người đó vô cùng luôn, mà mặc dầu 2 người nói chuyện với nhau tiếng nào, và bạn cũng không thấy rõ được cái mặt của ông đó. Ngộ vậy đó các bạn. Thì sau đó là bạn không thấy giấc mơ đó nữa. Tầm khoảng chừng 4-5 tháng sau, bạn không thấy giấc mơ đó nữa. Thì bắt đầu là bạn chuyển qua bị bóng đè các bạn. Nhưng mà cái tần suất mà bạn bị bóng đè nó không có nhiều. Tuần chừng lần, quá lắm là 2 lần thôi. Và khi mà bạn bị bóng đè thì bạn cũng không thấy gì hết. Cái kiểu là giống như là khi mà bạn đang ngủ, cái tự nhiên á, cái cơ thể của bạn cảm thấy nặng nề, xong rồi nó ngợp thở, nó khó chịu. Thì sau một hồi cố gắng bạn mới tỉnh dậy được. Thì chỉ là như vậy thôi, chứ không có thấy hình dáng gì cả. Thì lúc đó là bạn nghĩ đơn giản lắm, bạn không có kể cho ai nghe hết, mà bạn nghĩ rằng có thể là do nhiều khi á, cái áp lực của mình học hành, cho nên nó là người mình mệt mỏi thì dẫn ra tối mình thấy vậy thôi, mình bị vậy thôi. Với lại hoặc là nhiều khi á, mình ngủ cái mình nằm nghiêng, máu chảy không đều, cho nên nó là cái cơ thể của mình mới bị nặng nề như vậy. Bạn nghĩ đơn giản như vậy nha các bạn. Với lại bạn nói rằng do là bạn bên đạo á, cho nên nó là bạn cũng không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh hết. Thì cho tới một thời gian sau nữa ha, thì có một đêm đó, lúc đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên là bạn mới nghe tiếng động ngay chỗ cái cửa phòng của bạn á, thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Mà thiệt tình á, lúc đó bạn không biết rằng là mình mơ hay là mình trải qua thiệt nữa. Và khi mà bạn giật mình thức dậy á, thì bạn thấy có một người đang mở cửa phòng của bạn bước vô. Nhưng mà cái người này á, là từ trên xuống dưới đang thui thù lùi à. Mà trong phòng của bạn không phải là tắt đèn tới thui, mà phòng của bạn là có mở một cái đèn ngủ. Cho nên là bạn nhìn thấy cái người này từ trên xuống dưới đang thui thù lùi. Mà trong cái vía của bạn á, thì bạn biết rằng cái người này là đàn ông. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn đang tính là sẽ hỏi rằng ai vậy, ai mà vô phòng tôi vậy, nhưng mà chưa kịp hỏi gì cả thì bạn thấy rằng là cái người đó, cái bóng đen đó đó, đã đi tới giường của bạn và đổ ập lên trên người của bạn, đè bạn các bạn. Mà lúc đó bạn mệt nha, bạn khó chịu vô cùng nha. Xong rồi là cái người đó lấy tay sờ soạn khắp người của bạn, cái kiểu giống như dê bạn vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời luôn. Mà bạn dùng dãy, bạn cố gắng bạn đẩy ra, mà không có đẩy cái người này ra được. Mà trong khi nha, trong phòng á, mở đèn ngủ, lúc đó ổng đè bạn, cái mặt của ổng á, là áp sát cái mặt của bạn luôn. Mà bạn chỉ thấy rằng á, là chỉ là một cái người đang thui từ trên xuống dưới nha các bạn. Trời, bạn sợ quá, bạn không biết là cái gì. Bạn cố gắng bạn đẩy ra không được, bạn muốn la cũng không la được nha các bạn. Thì sau đó một hồi các bạn sợ hãi quá, các bạn nhớ lại đọc kinh. Cho nên nó là bạn mới đọc kinh bên đạo của bạn á, thì khi mà bạn cố gắng bạn đọc kinh á, thì bạn thấy rằng cái ông này ổng lấy tay, ổng chấn vô trong cái họng của bạn như nè, mà đè mạnh dữ lắm. Thì lúc mà ổng chấn vô trong cái miệng của bạn ha, là bạn cảm giác rằng cái miệng với lại cái răng của bạn nó rất là đau. Nó đau nhức vô cùng luôn các bạn. Ông cứ đè thiệt là mạnh xuống, giống như không cho bạn đọc kinh vậy đó. Thì sau đó là bạn cứ cố đọc. Thì hồi sau ổng đâu mất tiêu. Lúc này bạn mới ngồi dậy, người đổ mồ hôi, mệt mỏi vô cùng luôn vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, tại vì thấy rõ ràng như vậy. Mà thí dụ như nếu mà mơ đi, thì làm sao cái miệng với lại cái răng của bạn lại cảm giác đau đớn như vậy. Cho nên bạn sợ dữ lắm. Thì tới sáng ngày hôm sau, bạn có kể lại cho gia đình của bạn nghe. Nhưng mà mọi người nghe thì ba mẹ của bạn nói rằng là do con nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Nhiều khi là con mệt trong người, con khó chịu trong người, con nằm mơ vậy thôi, chứ không có gì đâu con. Ba mẹ trấn an ha. Thì bạn nói rằng là nếu con nằm mơ thì tại sao cái miệng với lại cái răng của con nó đau dữ lắm, nó đau mà nó đau đớn vô cùng luôn mà con sợ dữ lắm ba mẹ ơi, có khi nào là con bị ma đè không, có khi nào con bị hả là ma vô là hại con hay không? Thì ba mẹ của bạn không tin, ba mẹ nói rằng có đâu mẹ ơi, nhiều khi là con đi học con mệt mỏi cho nên con bị vậy thôi. Nói cỡ nào ba mẹ cũng không tin và gạt phăng ra cả các bạn, cho nên là bạn rất là bực bội, bạn tức dữ lắm, nói không tin, thành ra là sau này bạn không có nói nữa. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau là hầu như ngày nào bạn ngủ bạn cũng đều bị bóng đè cả. Ngày nào bạn ngủ bạn cũng đều nhìn thấy có một người đàn ông đang thui thù lùi đi vô và đè bạn khó chịu vô cùng. Cho nên đó là buổi tối bạn không có dám ngủ, thành ra là cái cơ thể của bạn càng lúc là càng suy sụp các bạn. Rồi hả là bạn càng lúc càng ốm, người của bạn bắt đầu xanh xao. Mà mặc dầu ngày nào cũng thấy như vậy đó, nhưng mà nói thì gia đình không tin, cho nên nó là nói một hai lần rồi sau đó bạn không nói nữa, bạn tức bạn không nói nữa. Thì cho đến nỗi bạn ngủ không được, thành ra là mắt nè thâm quầng hết, rồi cứ ngủ là thấy, cho nên nó hả riết rồi hả là cái cơ thể tệ, thiệt là tệ luôn. Thì có một lần đó bạn gặp cái người anh họ của bạn á, anh họ của bạn còn nói rằng là trời mày bị bệnh gì vậy, mày bị gan hả ta, trời ơi đi khám thử coi sao chứ để bệnh nặng là không tốt đâu nha, sao tao thấy mày là dạo này nhìn thấy ghê như là cái hả là xác sống vậy trời, nhìn thấy ghê vậy. Thì bạn nói hả em có gì đâu, xong cái ảnh kêu rằng là mày đi khám bệnh đi, coi bệnh gì trong người. Mà mặc dầu cái người của bạn như vậy mà ba mẹ vẫn không tin nha các bạn. Thì lúc đó bạn mới nói cho chị họ của bạn nghe. Thì khi mà chị nghe, chị nói rằng là thôi không mấy á, giờ á tối mày qua mày ngủ với tao đi, mày tắm rửa ăn uống thay đồ xong tối qua ngủ, xong rồi sáng á là về bển thay đồ đi học. Thì lúc đó là bạn mới qua ngủ chung với lại chị họ của bạn. Mà khi bạn qua ngủ bên đây á thì bạn ngủ ngon lắm, bạn ngủ ngon vô cùng và không thấy cái gì cả, cho nên nó là cái thời gian sau đó bạn cứ qua bên nhà chị họ ngủ. Nhưng mà có điều buổi tối thứ bảy á là bạn sẽ về nhà của mình ngủ, là tại vì bình thường á sáng bạn đi học, cho nên nó là sáng bạn thức thì bạn lo thay đồ đi học thôi. Còn ngày thứ bảy á qua ngày chủ nhật á là bạn sẽ nghỉ học, mẹ của bạn á thì buôn bán đồ ăn sáng. Thì bạn hả là sáng chủ nhật sẽ dậy rất là sớm để mà phụ mẹ, hầu như tuần nào cũng vậy. Cho nên đó là tối thứ bảy thì bạn sẽ không có ngủ bên nhà của chị họ, mà bạn sẽ về nhà bạn ngủ. Thì khi mà về nhà ngủ là bạn sẽ bị bóng đè, cứ thấy cái bóng đèn đó vô đè bạn tiếp, cứ tối thứ bảy nào cũng thấy cả các bạn. Thì sau đó đó là bác gái của bạn, mẹ của chị họ mới thấy bạn vậy, cho nên đó là bác mới qua mới nói với mẹ, mới nói rằng là sao mà mày không lo cho con bé, mày đi lên nhà thờ nhờ cha xứ hả là cắt lễ cho con bé đi, chứ hả mày để nó vậy hả tội nghiệp nó quá à. Nay mày thấy nó ốm không, từ khi nó qua bên nhà tao hả nó ngủ với con tao thì nó mới ngủ ngon á, sao mày kỳ vậy. Cũng la mẹ vậy đó ha. Thì mẹ của bạn nói trời không có gì đâu chị ơi, làm gì có. Nhưng mà bạn biết rằng là mẹ của bạn sợ ma, cho nên mẹ không muốn nhắc cái điều đó. Mà bác gái nói là trời sao mày kỳ vậy, mày đi lên nhà thờ nhờ cha xứ chứ. Cái mẹ nói rằng là nhưng mà đâu có biết cái người, ý là nói cái người đàn ông đó đó, nhưng mà đâu có biết cái ông đó là tên thánh là tên gì đâu mà lên nhờ cha xứ. Thì bác còn la nó thì mày cứ lên mày nói với lại cha xứ coi làm sao, chứ không lẽ để nhỏ vậy hoài. Mà thiệt tình mẹ của bạn để bạn vậy hoài luôn các bạn, để thêm một thời gian nữa. Thì cái lần đó đó là nhà của bạn có lễ giỗ, cho nên đó là bạn có ông trẻ, mà ông trẻ của bạn là làm giám mục ở trên Buôn Mê Thuột á. Thì ông trẻ của bạn về nhà để mà làm lễ giỗ, đứng ra làm ha. Thì sau khi mà làm lễ giỗ xong á thì gia đình có tụ họp lại với nhau để mà nói chuyện. Thì lúc này á mẹ của bạn á mới đem cái chuyện của bạn kể cho ông trẻ của bạn nghe. Thì khi mà ông trẻ nghe đó thì ông trẻ mới kêu bạn, xong rồi á là ông trẻ hỏi rằng tên thánh của con là tên gì. Thì bạn cũng nói tên thánh của bạn ra. Sau đó ông trẻ mới cười, thì ông trẻ nói không sao đâu con. Hả, chắc là người ta theo con, chắc là người ta muốn cái gì đó, người ta theo con để mà con thực hiện cho người ta cái mong muốn đấy á. Nhưng mà hôm nay không sao đâu. Cái ông trẻ mới để cái ngón tay lên trên trán của bạn vậy nè, bắt đầu chỉ vô cái ngón tay. Xong ông trẻ nói một cái câu vậy là Thiên Chúa quyền năng các bạn, thì để vô một cái mà bạn nói rằng khi mà ông để vô cái ngón tay lên trán ha, mà bạn có cảm giác giống như là có một cái nguồn năng lượng vậy đó truyền vô trong cái đầu của bạn, khiến cho cái cơ thể của bạn nó nhẹ nhõm vô cùng, là một điều như vậy. Thì sau đó ha, đêm đó bạn ngủ nhà, mẹ bạn kêu về nhà ngủ thử đi, thì đêm đó bạn về bạn ngủ, thì khi bạn đang ngủ á, có tự nhiên bạn giật mình. Và lúc mà bạn giật mình á, thì bạn thấy người đàn ông đó, cái bóng đen đó đi vô, bạn nói chết rồi, trời nó vô đè mình nữa rồi. Nhưng khi mà cái người này đi vô lại không có đè bạn, mà lại đằng ngay chỗ cái đầu giường của bạn á, mới ngồi xuống nhìn qua bạn như này, mà bạn thấy cái người đó đen thui à, thì nói cái gì đó mà thiệt tình là bạn không có nghe được, nói một cái câu rất là dài mà bạn không có nghe được họ đang nói cái gì, cứ nói một câu thiệt là dài xong cái đứng dậy biến mất tiêu luôn. Thì từ đó về sau bạn không có còn bị nữa, cho tới tận bây giờ cũng bình thường luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã trải qua. Thì nghe chuyện này á, mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình đi ngang qua lễ tang, nếu mà các bạn đạo Phật á, thì các bạn đi ngang qua lễ tang á, thì một á, là mình tránh nhìn vào, mình đi thẳng luôn, rồi hoặc là mình có thể niệm Phật, hoặc là mình có thể cầu cho cái người đó được siêu thoát, chứ mình đừng có nói mà giống như là nói đẹp trai hay là nói chết trẻ gì, không có nên nha các bạn. Cứ là đi thẳng, nếu mà không có hả là niệm Phật đi thẳng, cứ hả là nhắm thẳng một đường đi, chứ đừng có dền vô. Tại vì nhiều khi mình dền vô á, rồi cái trong lòng của mình á là mình suy nghĩ, mà khi mà mình suy nghĩ tới người ta cũng biết, rồi người ta sẽ theo mình. Cho nên đó là các bạn, một là đi thẳng, hai á là mình có thể là niệm Phật liên tục, mình cầu cho cái người đó được siêu thoát, chứ đừng có nên suy nghĩ gì khác nữa các bạn ha, rút kinh nghiệm nha. Rồi tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê gốc của bạn là ở Thái Bình, nhưng mà hiện tại bây giờ gia đình của bạn đã chuyển vào Phú Quốc, đảo Phú Quốc á, là để sinh sống và lập nghiệp tại đây. Thì bạn kể hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là bạn đã chứng kiến, câu chuyện thứ hai thì bạn được nghe kể lại thôi. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì bạn mới có 10, 11 tuổi mà thôi. Và chuyện này xảy ra ở quê Thái Bình của bạn. Bạn kể rằng là hồi xưa bạn chơi rất là thân với lại hai đứa. Một đứa thì tên là Phương Anh và một đứa thì tên là Thảo. Do là ba đứa bằng tuổi nhau, chung một xóm với nhau, với lại học chung lớp với nhau, cho nên ba đứa chơi rất là thân thiết với nhau ha. Thì có một hôm vào buổi trưa, con bé Phương Anh á, nó mới chạy qua bên nhà của bạn để mà nó rủ bạn qua bên nhà bé Thảo chơi. Lúc này bạn cũng đi. Thì khi mà qua bên nhà bé Thảo á, thì hôm đó là ba của Thảo đi làm ăn xa về. Thì ở quê của bạn, ai mà đi làm ăn xa về mà quá ăn năm á, thì họ hay mua bánh kẹo để mà cúng bàn thờ gia tiên trong gia đình, với lại biếu hả là bà con lối xóm dòng họ. Thì lúc này là ba của Thảo có cúng một cái hộp bánh chocobai ở trên bàn thờ của bà nội bé Thảo. Sau khi mà cúng xong rồi thì ba của Thảo mới chở mẹ Thảo đi công chuyện ha. Cho nên lúc này chỉ có ba đứa con nít ngồi chơi ở nhà thôi. Thì ban đầu khi mà ba bé Thảo cúng là con bé Phương Anh nó không có để ý. Nhưng sau một hồi ngồi chơi á, thì vô tình nó mới nhìn lên trên bàn thờ, nó mới thấy cái hộp bánh chocobai. Cái lúc đó tự nhiên nó la làng lên các bạn. Nó nói rằng đó là: "Ê, ê, ê, hai đứa bay nhìn kìa, nhìn kìa, cái bánh cứt gà sáp kìa, cái bánh cứt gà sáp kìa." Trời ơi, tự nhiên nói vậy, cái bạn nghe, mà bạn còn nhỏ mà bạn biết hết sức luôn vậy đó. Bạn hả bắt đầu mới nạt nó, bạn la nó: "Trời đất ơi, tự nhiên bánh người ta đang cúng trên bàn thờ mà mày nói gì kỳ cục vậy mày? Mày nói gì kỳ cục vậy?" Thì nó cười, nó nói rằng: "Có gì đâu, cái bánh đó mẹ tao hay mua cho tao ăn, mà bánh này giống như cứt gà sáp cho nên tao nói cứt gà sáp thôi mà, chứ có gì đâu." Cái bạn mới la thêm lần nữa, mới nói: "Trời, đã nói rồi còn còn nói thêm nữa vậy, im đi đừng nói nữa." Xong rồi cái nó nói: "Trời, tao giỡn thôi chứ có gì đâu." Cái cười, cười xong cái không nói nữa. Thì ba đứa lại tiếp tục ngồi chơi với nhau. Thì tầm khoảng chừng 5 phút sau các bạn, thì mới nãy cây nhang mà của ba bé Thảo đốt á, bây giờ đã tàn nửa cây rồi. Thì tự nhiên á, là cái bát nhang bắt đầu bốc khói lên. bốc khói lên xong rồi là lửa bắt đầu phực lên, mà phừng phực rất là lớn. Thì do là ba đứa còn nhỏ mà không có người lớn trong nhà, có ba đứa con nít, mà do quá sợ các bạn cho nên là tụi nó đâu có biết chạy ra ngoài để mà tụi nó tri hô lên để kêu hàng xóm qua dập lửa đâu, mà tụi nó ngồi đó rồi ôm nhau xong rồi la làng lên khóc. Thì ở kế bên nhà của bé Thảo á, là nhà của em bà nội của Thảo, mình kêu là bà ba đi. Thì bà ba này khi mà bên nhà nghe tiếng tụi này la khóc bên đây, cho nên bà không biết vụ gì, bà mới chạy qua, bà hỏi cái gì vậy, cái gì vậy. Thì lúc mà bà chạy qua bên nhà, bà nhìn lên trên bàn thờ, bà thấy bát nhang đang á, là lửa cháy phừng phực á, thì bà la làng lên, gì vậy. Thì lúc này á, bạn đang khóc mà bạn còn trả lời. Bạn nói rằng là mới nãy con Phương Anh nó nói hả là bánh trên bàn thờ là cứt gà sát, rồi sau đó hả là bát nhang bốc cháy luôn đó bà, tụi con sợ quá bà ơi. Mà vừa khóc vừa nói nha các bạn, thì bà đã hiểu rồi. Cho nên nó là bà ba mới lại đứng trước bàn thờ á, bà mới chắp tay bà nói chị ơi chị, tại vì mấy đứa nhỏ nó không biết, nó nhỏ rồi nó nói bậy nói bạ, thôi chị ơi chị bỏ qua cho tụi nó nha, chị bỏ qua cho tụi nó nha. Thì ba đứa vẫn còn đang ôm nhau đứng khóc đằng kia. Thì bà mới quay lại, bà mới kêu rằng đừng có khóc nữa, đi lại đây đứng xin lỗi đi. Thì ba đứa mới chạy lại bắt đầu chắp tay, con xin lỗi bà, mà vừa xin lỗi vừa lại nha các bạn. Thì sau đó ha, từ từ bắt ngang á là không còn cháy nữa, tắt luôn các bạn, mà không cần dập luôn nha. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến. Bạn nói rằng á, tuy rằng cái câu chuyện này nó không có đáng sợ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó in hằn trong cái tâm trí của bạn cho tới tận bây giờ. Bây giờ bạn đã ham mấy gần 30 tuổi rồi mà bạn cũng không thể nào quên được. Thì khi mà nghe câu chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, chợ đồ người ta cúng, ngay trước bàn thờ đừng bao giờ nói bậy cả. Đồ người ta cúng mà tự nhiên nói cứt gà sáp, hỏi ai mà không giận. Hên đó là chỉ cháy vậy thôi, chứ nếu mà lan ra mà cháy nhà luôn là có chuyện lớn rồi. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là cách đây cũng 6-7 năm trước, gia đình của bạn mới chuyển ra ngoài đảo Phú Quốc để mà sinh sống lập nghiệp tại đây. Thì gia đình của bạn là cũng mua đất xây nhà ha, mà ở trong cái khu gì thì quên ghi ra rồi. Cái khu này là kêu bằng tiếng Anh Santana vậy đó. Thì bạn kể rằng là anh hai của bạn có cất một cái khu trọ cách chợ là tầm khoảng chừng 2 cây số trên đường Bào Dương Tơ nha các bạn. Thì sau khi mà cất xong là anh hai cũng cho người ta thuê, anh hai mới giao cho bạn là ghi điện nước, rồi là sẽ thu tiền hàng tháng giống như là quản lý vậy đó. Thì lúc đó là khách trọ cũng đông các bạn, cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà sau đó là có cái phòng số 1 người ta chuyển đi, cho nên là bạn đã cho hai anh thuê, một anh tên là Hưng và một anh tên là Tuấn. Hai anh này là kỹ sư xây dựng nha. Thì khi mà hai anh này thuê cái phòng số 1 là ở cũng bình thường không có vấn đề gì cả. Ở tầm khoảng chừng hơn một năm, tầm khoảng chừng 15-16 tháng đó các bạn. Thì hôm đó đó là anh Hưng mới qua kiếm bạn. Anh Hưng nói rằng là em ơi, tụi anh trả phòng, em qua em ghi tiền điện nước, tính tiền phòng chớp cho tụi anh. Thì bạn nghe vậy thì bạn cũng ok thôi, bạn cũng qua bạn ghi điện nước rồi tính là ở ngày nào tính tiền ngày đó. Thì lúc này bạn không có thấy anh Tuấn nha. Thì bạn mới hỏi anh Hưng đó, ủa anh, sao mà đang ở bình thường sao tự nhiên dọn đi vậy, tụi anh ở đây cũng hơn cả năm trời rồi, bộ tụi anh chuyển công tác hay gì. Thì anh Hưng anh mới nói rằng đó là không, trời ơi bây giờ ở đây không được nữa em ơi, cho nên đó là tụi anh kiếm chỗ khác dọn đi chứ không có chuyển công tác gì hết, ở đây không được nữa. Cái bạn mới nghe, ủa sao ở đây không được, tụi anh ở đây cũng mười mấy tháng rồi mà, cũng cả năm mấy rồi mà, sao ở đây không được, ở bình thường mà, có chuyện gì với anh? Thì anh Hưng mới nói rằng đó là trời, thằng Tuấn á nó bị ma nữ theo, tối nào con ma nữ đó cũng kêu nó hết trơn á. Em có thấy nó ốm không? Mà thiệt tình đó là cái ông Tuấn đó đó, cái lúc mà ổng vô ổng thuê phòng lúc đó ông mập lắm các bạn, ở thời gian cũng mập bình thường. Nhưng rồi sau đó cái lúc mà ổng sắp dọn đi hơn cả tháng á, là bạn thấy rằng cái ông này á càng lúc càng ốm càng ốm. Nhưng mà bạn nghĩ là ổng giảm cân hay là do ổng ăn uống được ổng ốm thôi, cái chuyện đó chuyện người ta bạn không có để ý. Thì bạn mới nghe anh Hưng nói rằng là em thấy nó ốm không? Các bạn gật đầu nó, dạo nào ổng ốm hơn xưa nhiều. Cái anh Hưng nói là do nó ăn uống, nó ngủ nghê không được á, nó mới ốm. Tại vì nó thấy ma nữ, các bạn nghe chữ ma nữ. Các bạn hỏi là sao anh, chuyện gì anh kể em nghe với. Thịnh Hưng mới kể rằng đó là ban đầu tụi anh ở đây thì cũng bình thường, có gì đâu. Nhưng mà cách đây khoảng chừng hơn cả tháng, gần 2 tháng trước á, là tự nhiên nha, tối lần Tuấn á, nó ngủ là nó sẽ nghe tiếng của nhỏ nào kêu. Kêu nó hoài, kêu anh ơi dậy đi Tuấn ơi, Tuấn ơi dậy đi anh. Mà nếu mà nó không dậy á, là nhỏ đó sẽ ngắt nhéo rồi sẽ cắn nó, bắt buộc nó phải dậy cho bằng được. Rồi khi mà dậy á, thì nó thấy nhỏ này đứng kế mà, anh ngủ kế bên nó, anh không hề thấy, anh không hề nghe tiếng gì cả, mà chỉ có mình nó thấy thôi. Thì ban đầu nó thấy nhỏ đó nó cũng sợ lắm, nó sợ rồi hả, nhưng mà ngày nào nó cũng thấy hết, rồi nó sợ cái nó không dám ngủ luôn em. Nó hả thức hả đi làm thì cả ngày mệt rồi, tối về mình chỉ mong có một giấc ngủ ngon thôi, để qua ngày hôm sau mình ngủ tiếp, mình đi làm tiếp. Còn đằng này nó ngủ hả là không có, không, nó không có ngủ luôn. Nó ráng hả nó thức cho tới sáng, mà hễ mà nó ráng nó thức cho tới sáng thì nó không thấy nhỏ đó. Còn hễ mà nó ngủ là nó sẽ thấy nhỏ đó kêu nó hoài, anh ơi Tuấn ơi dậy đi anh, dậy đi. Mà không dậy là nó cắn, nó ngắt, nó nhéo. Thì hôm đó thằng Tuấn mới quạo quá, thằng Tuấn mới hỏi nó, hỏi rằng là cô là ai, cô là ai, nhà cô ở đâu, cô tên gì, cô nhiêu tuổi, mà sao cô cứ theo tôi, cô ám tôi hoài, vậy là sao? Thì nhỏ này nó trả lời sao em biết không, nó nói hả nó tên họ tên gì đó. Nếu mà tính tới thời điểm bây giờ, nếu mà nó còn sống á, là nó được 23 tuổi. Nó chết cách đây mấy năm trước, nhỏ này chết hồi năm 2017. Nó nói vậy đó, em chết năm 2017 mà tới giờ em còn sống là em 23 tuổi đó anh. Mà hả em chết á, anh biết sao em chết không? Em bị tai nạn. Hôm đó em đi làm về, cái em tông vô cái xe đó người ta để giữa đường, em tông vô em chết luôn. Em chết luôn, cái em lang thang chỗ đó. Cái anh Tuấn còn nạt lại, còn cãi lại, ủa cô chết thì liên quan gì tới tôi, mà sao tự nhiên cô theo cô ám tôi, cô không cho tôi ngủ nghe gì hết trơn, là sao tự nhiên cô theo tôi vậy, cô muốn cái gì ở tôi? Thì cổ lật, cổ lắc cái đầu các bạn, cổ nói rằng là không muốn gì hết á, tại vì thấy anh thích cho nên nó là đi theo anh thôi. Nói vậy đó các bạn, thì coi như là cứ hễ mà ngủ là cứ thấy nó kêu, ngủ là cứ thấy nó kêu, còn thức ráng thức cho tới sáng thì không thấy. Cho nên đó là tụi anh mới quyết định dọn đi. Trời ơi em ở khu này á, em có biết nhỏ nào tên đó tuổi đó mà nó chết, nó nói nó chết ngay chỗ cái ngã ba, ngay chỗ cái khu Santana, Santanao gì đó, là chết ngay chỗ đó đó. Thì sau đó bạn nghe bạn sợ lắm, xong rồi cái bạn cứ suy nghĩ, bạn không nhớ nhưng mà bạn cũng hỏi những người xung quanh đó ha. Thì mới biết á là cái cô đó đúng thiệt là hồi tháng 2 năm 2017 là có một cái vụ tai nạn, là con bé này nó đi làm về vào ban đêm. Rồi cái người ta để cái xe cuốc ở giữa đường á các bạn, rồi nó chạy sao không biết á, là đụng vô xe cuốc đó rồi té xuống tự chết luôn. Thì có thiệt như vậy. Thì khi mà nghe vậy cũng ớn lắm, xong rồi cái người ta cũng chỉ thầy ở đâu á, thì bạn cũng có nói lại cho anh Hưng nghe, kêu rằng là dẫn anh Tuấn đi thử coi. Thì sau đó là hai người dọn đi rồi, không biết là có đi thầy có giải được hay không, thì cái chuyện này bạn không biết, tại vì hai người này không có liên hệ với bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã được nghe kể lại. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1284 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1285. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.